Chàng rể siêu cấp, chương 2591 Tứ Đại Áp Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Vương bị người ta diệt môn. Hai mắt Vương Tự Mẫn đỏ lên, nhìn qua Hàn Tam Thiên, điềm đạm đáng thương nói. Cái gì? Hàn Tam Thiên đột nhiên kinh hãi. Sau khi biết chuyện xấu xa làm căng của hai nhà Phù Diệp, anh cũng có cảm giác bất an. Sâu sắc đối với nhà họ Vương, nhưng khi anh thật sự nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời thân thể kinh ngạc, trong lòng buồn bã tuôn ra. Sau khi chúng ta ra khỏi thành không lâu, hai nhà Phù Diệp liền dẫn người xông vào nhà của ta, gặp người là giết, gặp người liền. Nói đến đây, Vương Tư Mẫn đã nói không được nữa, nhưng từ trong ánh mắt thấp thỏm lo âu của nàng, Hàn Tam Thiên có thể đọc hiểu ngay lúc đó có bao nhiêu đổ máu và bạo lực. Tình cảnh kia nhất định là như địa ngục, hai nhà Phù Diệp ta muốn các người chết không có chỗ chôn. Hàn Tam Thiên cắn, chặt hàm răng, tức giận quát một tiếng. Nợ máu của đệ tử người thần bí và tính mệnh của nhà họ Vương gia, hai nhà Phù Diệp tất nhiên phải lấy máu trả máu. Gia Trương nhanh nhất tải, chùm gờ huyên, me, đương nhiên đối với bản thân mình, Hàn, Tam Thiên vô cùng cũng tức giận, nếu như không phải anh muốn đem bọn hắn vào liên minh người thần bí thì nhà họ Vương căn bản sẽ không gặp kiếp nạn này. Người một nhà bọn hắn thậm chí còn chưa hưởng được phúc đức gì lại phải trả giá thê thảm nhất đại giới. Sự áy náy mãnh liệt khiến Hàn Tam Thiên nắm chặt nắm đấm, nắm đến xương cốt kẽo kẹt rung động. Gà ốm, người đừng như vậy, cho dù có ngươi hay không thì nhà họ Vương đều sẽ bị diệt môn. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên kích động thậm chí móng tay bởi vì dùng sức quá mức mà đâm vào lòng bàn tay, Vương Tư Mẫn vội vàng nắm được tay của anh, không ngừng lắc đầu. Hàn Tam Thiên cau mày, khó chịu nhìn qua nàng. Hai nhà Phù Diệp chỉ là đồng lõa, người chân chính muốn giết chúng ta là Tứ Đại Áp Vương. Vương Tự Mẫn nói, Tứ Đại Áp Vương, Hàn Tam Thiên vẫn chưa nghe nói qua nhân vật bực này, nhưng nghe danh xưng áp bá như vậy thì tuyệt đối không phải người lương thiện. Người nhà họ Vương tại sao lại dính líu quan hệ với những người này? Cách chương.